Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 413, nhiều lần hoành nhảy kế hoạch, 1/11. Góc truyện audio.com. 12 giờ trưa, An Lương nằm trên ghế salon suy nghĩ làm sao nhằm vào Thâm Niên Đường sự tình. Trong đầu của hắn có một ít ý nghĩ mới. Anessa hóa thân ác long sự tình. An Lương vốn chỉ muốn thao tác một làn sóng nghịch thị cô không? Do đó kiếm lời một bút liền chạy trốn. Nếu như là như vậy thao tác, nhiều nhất liền 20. Lợi nhuận, xin chú ý, 20. Lợi nhuận phi thường khả quan. Khá nhiều thực thể xí nghiệp. Một năm lợi nhuận dòng đều không đạt tới 10. Lợi nhuận, 4, 5 ngày thời gian trong. Siêu qua 26 ức tài chính. 20, lợi nhuận. Cái kia thì tương đương với kiếm lời siêu qua 5 cái mục tiêu nhỏ. Đế đô cộng thương ngân hàng một ngày thu lấy bọn họ 160 vạn lợi tức. Bọn họ có thể một ngày kiếm về siêu qua một cái mục tiêu nhỏ. Nhưng lương ca vẫn còn đang suy tư làm sao kiếm được càng nhiều. Đang suy nghĩ gì? Trần Tư Vũ ngồi vào An Lương bên người. Nhẹ nhàng vỗ vỗ An Lương bắp đùi. An Lương phục hồi tinh thần lại. Ngươi tỉnh rồi. Nghĩ gì thế? Nhập thần như thế. Trần Tư Vũ hiếu kỳ. Thương mại chuyện hợp tác. An Lương đối với Trần Tư Vũ đưa tay. Trần Tư Vũ ngoan ngoãn cúi người y ôi tại trong lồng ngực của hắn. Nàng gò má kề sát ở trên ngực của hắn. Nghe nhịp tim đập của hắn. An Lương xoa xoa nàng nhu thuận tóc dài. Ta cùng Viễn ca bọn họ chuẩn bị ở cổ phiếu thị trường hợp tác một lần. Có nhất định nguy hiểm. Nhưng lợi nhuận phi thường khả quan. An Lương giải thích nói. Trần Tư Vũ không có hỏi lại. Vậy ngươi liền chuyên tâm suy nghĩ chuyện hợp tác. Ta cho ngươi đánh đàn. An Lương ngắt một hồi Trần Tư Vũ mặt non nớt. Cái này đế đô mèo lớn cũng rất hiểu chuyện. Tuy rằng tính cách một số thời khắc có chút hung hăng. Nhưng toàn thể tới nói thực sự là thông tình đạt lý. Buổi trưa muốn ăn cái gì? An Lương dò hỏi. Trần Tư Vũ suy nghĩ một chút. Tùy tiện ăn một điểm đi. Người mau ăn xử lý công tác. An Lương ở quản gia áp trên tùy tiện điểm tuyển một chút thiên hướng thanh đạm khẩu vị món ăn. Hắn kỳ thực càng yêu thích Thịnh Khánh tê cay phong cách. Nhưng Trần Tư Vũ không thể ăn quá cay. Trần Tư Vũ biểu diễn đàn dương cầm. An Lương ở quản gia áp trên điểm chọn cơm trưa sau. Hắn lần thứ hai suy nghĩ lên. Mấy phút sau, An Lương đột nhiên nghĩ đến một biện pháp hay. Nếu như nhiều lần hoành nhảy đây. An Lương nhanh chóng suy nghĩ lên. Nếu như nhiều lần hoành nhảy. Dựa theo tình huống bây giờ. Vẫn đúng là không phải miên thích hợp. Đồng thời có khả năng đem lợi nhuận cũng đề cao thật lớn. An Lương, tất cả mọi người, chú ý, thay đổi kế hoạch, An Lương. Lý Tồn Viễn, Viễn ca, ngươi lại tìm một cái đại học vật liệu đo lường phòng thí nghiệm. Sau đó sắp xếp hai cái neon ngữ chuyên nghiệp học sinh. Để bọn họ nhằm vào Anessa sản phẩm làm tiếp một lần kiểm tra, Lý Tồn Viễn. Neon ngữ chuyên nghiệp học sinh làm vật liệu phân tích thí nghiệm, An Lương. Đúng vậy, làm dáng một chút là được. Sắp hiện ra ở hai cái nghiên cứu viên mang đi qua làm chỉ đạo. Để bọn họ xem ra chuyên nghiệp là được. Đo lường kết quả cái gì hay dùng trước đây phê thứ kết quả. Cho thấy Anessa Đại Kim Bình cùng Đại Bạc Bình không có vấn đề, Tiễn Tiểu Cương. Ta phát hiện âm mưu, Vân Hải Dương. Lương ca lại có kế hoạch gì, An Lương? Vốn là chỉ kiếm lời một làn sóng tiền. Nhưng chúng ta hiện tại thao tác một hồi. Nên có thể kiếm lời ba làn sóng tiền, An Lương. Viễn ca, tận lực ở ngày hôm nay quyết định tất cả mọi chuyện. Đồng thời đem neon ngữ chuyên nghiệp học sinh bộ phận thao tác quay chụp video. Để bọn họ sử dụng neon ngôn ngữ nói. Cho thấy Anessa Đại Kim Bình cùng Đại Bạc Bình không có vấn đề, An Lương. Không cần quay chụp chính mặt, quay chụp bọn họ đo lường vật liệu vật chất thao tác. Để hiện tại nghiên cứu viên cố gắng chỉ đạo một hồi. Do đó để bọn họ xem ra rất chuyên nghiệp là được, Lý Tồn Viễn. Rõ ràng, Lý Tồn Viễn cũng gần như nghĩ rõ ràng An Lương kế hoạch. Hắn tự nhiên biểu thị chống đỡ. Buổi tối hơn 5 giờ, Lý Tồn Viễn ba huynh đệ đi đến Vân Cảnh Quốc tế khách sạn. An Lương chính đang trong phòng trà chờ đợi ba người. Trong phòng trà, Lý Tồn Viễn đem một cái máy tính bảng đưa cho An Lương. Ra hiệu An Lương kiểm tra tin tức. An Lương nhanh chóng vừa cẩn thận xem lên. Máy tính bảng bên trong ghi chép hai cái thí nghiệm kết quả. Cái thứ nhất thí nghiệm kết quả là nhân viên chuyên nghiệp đo lường. Anessa khuôn mặt chuyên dụng tiểu kim bình đo lường ra hai bổn đồng. Ba trí nham vật chất. Nhưng mà là Anessa đại kim bình cùng đại bạc bình. Dựa theo phê thứ không giống. Đo lường ra không giống nhau kết quả. Ở tháng 11 trước phê thứ. Đều chưa phát hiện hai bổn đồng. Ba tồn tại. Nhưng sau 11 tháng phê thứ. Toàn bộ phát hiện hai bổn đồng. Ba tồn tại. Thứ hai thí nghiệm kết quả tự nhiên là neon ngữ chuyên nghiệp học sinh giả mạo neon người làm được thí nghiệm. Hai cái neon ngữ chuyên nghiệp học sinh phát âm rất thuần khiết. Đang không có lộ mặt tình huống. Hoàn toàn không có cách nào phân rõ đến tột cùng là neon người. Vẫn là hạ người trong nước. An Lương đưa ra kiến nghị. Cái thứ nhất thí nghiệm kết quả. Chúng ta chia ra làm hai. Đem phê thứ vấn đề cố ý ẩn giấu hạ xuống. Trước tiên sáng tỏ biểu thị ở khuôn mặt chuyên dụng tiểu kim trong bình phát hiện hai bổn đồng. Ba này một loại trí nham vật chất. Sau đó biểu thị đại kim bình cùng đại bạc trong bình cũng có. Nhưng chúng ta không nắm ra chứng cứ. Chờ đợi này một cái báo cáo ảnh hưởng thâm niên đường giá cổ phiếu sau khi. Chúng ta lại thả ra thứ hai thí nghiệm kết quả. Cho thấy đại kim bình cùng đại bạc bình không có bất cứ vấn đề gì. Cố ý nhược hóa tiểu kim bình vấn đề. Nên có thể mang giá cổ phiếu kéo đến một làn sóng. An Lương giải thích, đại kim bình cùng đại bạc bình mới là Anessa chủ lực tiêu thụ sản phẩm. Làm giá cổ phiếu kéo đến. Chúng ta thu gặt sau khi. Lại thả ra xác thực chứng cứ. Cho thấy đã từng đại kim bình cùng đại bạc bình không có vấn đề. Nhưng hiện tại mới nhất phê thứ đại kim bình cùng đại bạc bình đã bắt đầu làm ác. Đã như thế tất nhiên sẽ ảnh hưởng thâm niên đường giá cổ phiếu. Chúng ta có thể chèn ép một làn sóng đối phương. Thuận thế mò đến không sai lợi ích. An Lương giải thích kế hoạch. Đây quả thật là nhiều lần hoành nhảy. Sau đó bắt được càng nhiều lợi ích kế hoạch cách chương.